Mạc gia cũng không tiếp tục là người khác trong mắt Mạc người nhào nặn nhỏ yếu tồn tại. Kể từ hôm nay, ai muốn động Mạc gia thoáng cái, vẫn là cần hào hào suy nghĩ một chút. Hai vị nguyên đan cảnh cường giả nhìn trước mắt Xích Luyện cùng ảnh Tiết Vân Kiệt lập tức sắc mặt tái đi, có vẻ hơi kinh hoàng. Tình huống như vậy, hắn nhưng là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Mà lúc này, tại Tiết Vân Kiệt mặt lộ vẻ lo lắng thời điểm, Mạc Thanh Vân thì là thân ảnh khẽ động, hướng về phía một bên hộ vệ bên trong đánh tới. Trọng lực áp chế, đi vào hộ vệ bên này về sau, Mạc Thanh Vân trực tiếp thi triển ra thổ chi áo nghĩa. Áp bách Tiết gia hộ vệ hành động chi lực, phụ trợ ảnh đánh giết Tiết gia hộ vệ. Mặc dù bây giờ Mạc Thanh Vân tu vi còn thấp, nhưng ở hắn trọng lực áp chế xuống, Tiết gia hộ vệ hành động lực vẫn là nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta có loại cảm giác trên thân giống như bị đè ép mấy trăm cân trọng lượng đồng dạng? Cảm nhận được trọng lực sau khi áp chế, một bên Tiết gia bọn hộ vệ lập tức mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng ra. Thổ chi áo nghĩa, giờ phút này, tại những hộ vệ này kinh hoàng thời khắc, một bên Xích Luyện bọn người đều là thần sắc biến đổi, trong mắt dần hiện ra chấn kinh chi sắc. Mạc Thanh Vân lại lĩnh ngộ thổ chi áo nghĩa. Nói như vậy, Mạc Thanh Vân chẳng phải là lĩnh ngộ hai loại áo nghĩa. Mạc Thanh Vân bất quá chân khí cảnh tu vi, lĩnh ngộ hai loại áo nghĩa, loại này lực lĩnh ngộ cũng quá nghịch thiên đi. Tốt, tốt, hảo tiểu tử, biết được Mạc Thanh Vân lĩnh ngộ hai loại áo nghĩa chi lực, Mạc Hoành Thiên lập tức mặt mò kích động lên, khóe mắt đều có vẻ hơi ẩm ướt. Mạc gia có con như thế, còn cầu mong gì a? Buồn cười, Mạc Khuê Đức bọn người thế mà cho rằng Mạc Thanh Vân thiên phú so ra kém Mạc Thương, quả nhiên là tầm nhìn hạn hẹp, tiểu tử này tương lai thành tựu bất khả hạn lượng a. Nhị trưởng lão Mạc Khuê Hâm đồng dạng là một mặt vẻ kích động, cảm thán không thôi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.